Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, đại chiến 3 ngày. Vô Lượng thiên tôn, lão đạo từng thiếu võ đang một cái thiên đại nhân tình. Hôm nay nguyên bản ra mặt muốn điều đình hai bên chiến đấu. Chưa từng nghĩ Diệp giáo chủ chấp niệm quá sâu. Vì thế lão đạo chỉ có thể ra tay đắc tội. Đầy mặt lão đạo thực lực cực kỳ đáng sợ. Từ tốn một trường, cùng Diệp phàm trọng hợp, đối oanh chung một chỗ. Chợt tiết khí tức kinh khủng chập chờn, làm xa xa Hạ Vũ đều cảm thấy lòng rung động. Mà Diệp phàm trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Bóng người đổ bay 7 đến 8 mét xa. Thần giác tràn ra một tia máu tươi. Đây là Hạ Vũ lần đầu tiên thấy cường thế vô cùng phụ thân bị thương, trong con người lộ ra vô tận lo âu, không khỏi sát ý lộ ra, cầm kiếm đối với cự phong trên, tất cả chánh đạo thiên tài triển khai quét sạch sát thế, phàm là người sống phải giết, mà trên bầu trời Diệp phàm đưa tay lau sạch thần giác vết máu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thân hình râu ria không nhúc nhích đầy mặt lão đạo. Quát khẽ, áo khoác, hôm nay ai chống ta người đó chết. Ma đao vừa ra, khó đi nữa thu hồi. Ta liền hỏi ngươi, lùi không lùi. Vô Lượng thiên tôn, Diệp giáo chủ, ngươi, đầy mặt lão đạo loãng yên tĩnh không sóng con ngươi. Rốt cuộc thoáng qua vẻ kiêng kỵ. Đối với Diệp phàm trong miệng ma đao, vô cùng là kiêng kỵ, thật giống như gặp qua uy lực. Giờ phút này hiếm thấy trong giọng nói đoạn, tựa hồ đang suy nghĩ. Diệp phàm cao ngất thân thể, phóng lên cao ma khí, toàn bộ thu liễm, dung nhập vào tự thân. Giờ phút này vậy nội liễm, ngược lại làm tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng, không dám khinh thường. Thời gian, Vương Khiếu nhìn trạng thái như vậy Diệp phàm. Lúc này đối với thuộc về Diệp phàm ngay phía trước tất cả ma giáo người. Chợt quát, rút lui, ra lệnh một tiếng, đại đa số ma giáo người đi theo Vương Khiếu rút lui. Phải biết, những người này nhưng mà ở Diệp phàm đang phía trước 5 km ra ngoài à. Cho dù có khoảng cách như vậy, Vương Khiếu dứt khoát hạ lệnh rút lui. Không thể nghi ngờ biết Diệp phàm công kích kế tiếp. Sợ rằng sẽ đáng sợ đến người thường khó có thể tưởng tượng bước. Đối với lần này, Diệp phàm thu hồi mình 7 thanh trường kiếm. Trong tay xuất hiện một cái dài đến 5 thước cong đao. Sáng như tuyết thân đao, lộ ra sắc bén khí. Này đao vừa ra, tất cả mọi người con người mau chóng xúc. Đầy mặt lão đạo lại là kiêng kỵ lên tiếng. Tuyết uống cuồng đao, Vô Lượng thiên tôn. Chuyện này lão đạo đã hết sức, Diệp giáo chủ ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, đầy mặt lão đạo rút người ra lui về phía sau, rõ ràng không chuẩn bị dính vào chuyện này ở bên trong. Thế cục ngay tức thì trở nên có chút phức tạp, bọn danh môn chánh phái kia người, toàn bộ đều là trong lòng trầm xuống, trong lòng bốc lên dự cảm xấu. Hôm nay đầy mặt lão đạo đột nhiên rút lui, khiến cho được Diệp phàm không người nào có thể địch. Đồng thời một ít lão gia đã chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Đặc biệt là ở Diệp phàm hiện ra nghịch loạn chín thức sau đó, 7 chuôi lợi kiếm không người nào có thể ngăn cản. Hôm nay lại xúc thế chuẩn bị sử dụng mạnh nhất sát chiêu, làm một ít lão già kia đã sinh lòng sợ hãi. Không dự định là võ đang mà đánh cuộc mình tánh mạng. Mà Diệp phàm đối với hôm nay hết thảy, không biết xoay sở tìm bao lâu, hôm nay cho đến ngày nay, quả quyết không thể nào thu tay lại, nơi lấy trong tay sáng như tuyết thân đao, tràn đầy màu đen ma khí, quanh quẩn trên, đao khí đáng sợ tới cực điểm, theo Diệp phàm tay trái giơ cao, tuyết uống đao trên, đao khí dọc theo qua ngàn trượng, khuấy động thiên địa. Làm mưa gió làm biến sắc, quay lại như một đạo tia chớp màu đen, bổ về phía trước mặt mắt lộ vẻ hoảng sợ mọi người đỉnh đầu. Thứ nhất đao, Diệp Phàm môi mỏng khẽ nhúc nhích, trong miệng phát ra tiếng tử vong, làm tất cả mọi người làm biến sắc. Tiếp theo to lớn tiếng nổ, làm tất cả mọi người hù được gan mật sắp nứt. Oanh, một đạo dài đến 5 km đáng sợ rãnh, bị Diệp Phàm chém ra một đao, rộng lớn 100 mét. Phàm là bị công kích này bao trùm người, tất cả đều chết không toàn thây. Đồng thời trong sân kêu rên một phiến, phục thi hơn 10.000. Cái này một đao, mất mạng Diệp Phàm dưới đao vong hồn, ít nhất qua 20.000, bị thương tàn phế không tính là. Loại đáng sợ này công kích, liền thanh hư tử những cường giả thế hệ trước này, cũng trong con người thoáng qua vẻ sợ hãi. Không cách nào tưởng tượng, 18 năm trước, bọn họ cho rằng có thể giết chết Diệp Phàm, hôm nay lại có thể trưởng thành đến loại này. Suy nghĩ một chút tựa hồ cũng có thể hiểu, năm đó Diệp Phàm thiên phú có 102 cùng đời. Đương thời không người dám thả giao phong, liền Vương Khiếu đều bị gai à mũi nhọn. Hôm nay vội vã 18 năm trôi qua, có thể suy nghĩ một chút. Diệp Phàm thực lực đã sớm đại thành, hôm nay tới chỉ là báo thù. Năm đó Diệp gia cả nhà bị diệt, phụ nữ và trẻ con già trẻ đều là mất mạng những thứ này tránh đạo người dưới đao. Như vậy thâm cừu đại hận, nếu là lấy máu tươi cọ rửa, Diệp Phàm và Hạ Vũ như thế nào đối mặt dưới cửu tuyền tộc nhân? Đối với lần này, Diệp Phàm chậm rãi nâng lên trong tay ma đao. Cả người ma khí phóng lên cao, cao đến 100 trượng, ma uy cái thế, như một tôn kinh thế đại ma, ngạo nghễ mắt nhìn xuống nhân gian. Giờ phút này thứ hai đao khẽ nâng lên, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, cũng không biết là ai kêu một tiếng, trốn à, chạy mau à, trốn, vô số người lẫn nhau chà đạp, sắc mặt kinh hoàng, hù được ném khôi tháo giáp. Liền tự thân tùy thân binh khí cũng ném, e sợ cho một điểm này phân lượng, liên lụy bọn họ chạy trốn nhịp bước, cho nên làm Diệp Phàm lần nữa quơ lên đồ sát đao lúc đó. Tất cả mọi người đều chạy, nhưng Diệp Phàm chiến lực ở trên hư không, mắt lạnh bên cạnh xem, ngang nhiên chém ra thứ hai đao, quát lạnh, ngày xưa, Diệp ra tất cả nợ. Hôm nay sẽ để cho các ngươi trả bằng máu. Giết. Bá. Thứ hai lên đao ma khí ngút trời. Hùng uy cái thế. Hướng về phía kinh hoàng bất an đám người. Hùng hăng chém xuống. Tất cả mọi người đều hù mềm nhũn. Sụi lơ ngồi dưới đất. Buông tha chống cự. Cho rằng cái này một đao tất sẽ muốn bọn họ tánh mạng. Nhưng võ đang cấm địa bên trong. Cổ xưa nhất một người lão gia. Rốt cuộc ngồi không yên, yếu ớt than thở một tiếng, phảng phất lộ ra nhìn thấu thế gian ý, nói, Diệp Phàm, năm đó võ đang vậy tham dự vây giết Diệp gia chuyện, phạm xuống giết hại tội nghiệt, chuyện này, ta võ đang có sai, vậy thì trả lại, Diệp Phàm thứ hai đao ngang nhiên bổ xuống, ngàn trượng đao khí, tràn đầy vô địch vẻ. Để cho đột nhiên xuất hiện tên này võ đang cổ hóa thạch hơi biến sắc mặt, yếu ớt thở dài, vận chuyển một tiếng tu vi, ngưng tụ mạnh mẽ chân nguyên, ngạnh hám Diệp Phàm công kích như vậy. Oanh, ngàn trượng đao khí cũng không ai có thể ngăn cản, nhưng võ đang cổ hóa thạch nhưng chặn lại, chỉ gặp hắn mặt mũi già nua như da trái quất vậy, giờ phút này vô cùng nhợt nhạt, tựa hồ chống được Diệp Phàm thứ hai đao, để cho hắn như gió bên trong chập chờn cây nến, tùy thì cũng có thể tiêu diệt. Diệp Phàm sắc mặt đẹp trai lạnh, trong tay ma đao lần nữa nâng lên, chuẩn bị bắt đầu thứ ba đao, làm tên này cổ hóa thạch, hơi biến sắc mặt, luôn miệng hét lớn, Diệp Phàm, chờ một chút, ngươi có di ngôn gì, cứ lưu lại, lấy ngươi thân thể. Đón thêm ta một đao, đến lúc đó hẳn phải chết. Diệp Phàm ánh mắt biết bao cay độc, đã sớm nhìn ra tên này võ đang nội tình vậy, cổ hóa thạch. Đã gần đất xa trời vậy tuổi tác, hôm nay toàn bằng một hơi treo, không chịu chết đi. Đối với lần này mới vừa vậy một đao, hắn lấy nhục trưởng tiếp, tuyệt đối cho thân thể tạo thành mạnh mẽ gánh vác, cho hắn đại hạn buông xuống tàn cũ thân thể vãi cuối cùng một cái muối. Sự thật chính là như vậy, vị này võ đang cổ hóa thạch, bối phận cao đáng sợ, tu vi vậy tuyệt đối khủng bố, có thể đối mặt Diệp Phàm tên này nhân tài mới nổi. Hắn như cũ khó mà tương đương. Đối với lần này, vị này cổ hóa thạch ngưng tiếng nói, năm đó sai lầm, lão hủ nguyện đời môn hạ đệ tử chịu tội. Bất quá Diệp Phàm ngươi năm đó cũng là thiết cốt leng keng nhân vật, trong lòng tự có thị phi, võ đang đệ tử trẻ tuổi, đối với chuyện năm đó chút nào không dây dưa dễ má, cho nên có thể không thể bỏ qua bọn họ. Thả qua, năm đó Huyền Nhi và Văn Hinh các nàng làm sai chỗ nào? Các ngươi bay qua các nàng sao? Hôm nay võ đang tất diệt. Diệp Phàm trong tay ma đao lần nữa quơ lên, lộ ra ưu việt thái độ, tỏ rõ chuyện hôm nay không có bất kỳ bay lượn chỗ trống. Đồng thời Diệp Phàm ma đao lần nữa huy động, chém về phía vị này võ đang cổ hóa thạch. To lớn ma đao ảo ảnh, dài đến ngàn trượng, một tầng đao ảnh cao hơn một tầng, mang theo chảm phá thiên địa thế, sáng rực ma uy kinh động bốn phương thiên địa. Tên này võ đang cổ hóa thạch, gặp sự việc không có chỗ trống quay về, biết sau trận chiến này, hắn hẳn phải chết, liền toàn lực vận chuyển tự thân công pháp, từng cổ một đáng sợ khí thế, nhộn nhạo lên, cùng Diệp Phàm đối lập. Hạ Vũ những người tuổi trẻ này đã sớm rút người ra, cấp tốc rút lui, cách xa nơi này chủ chiến trận, trong lòng hết sức rõ ràng, cuộc chiến đấu này đã không phải là bọn họ thế hệ trẻ người có thể tham dự. Mà Diệp Phàm môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, một chuôi to lớn ma đao chi ảnh, một đao tiếp trước một đao, liền phách ba đao, vị này võ đang cổ hóa thạch liền liền ho ra máu, không ngừng lui về phía sau. Bất quá nhưng tiếp cái này ba đao là rất nhiều võ tu tranh thủ chạy thoát thân thời gian, nhưng mà Diệp Phàm ma đao một khi chém ra, không chém hết trước mặt sinh linh là quả quyết sẽ không thu trở về. Hơn nữa ma đao oai, một đao cao hơn một đao, uy lực khủng bố, cùng dẹp loạn quyết có chỗ giống nhau. Giờ phút này, võ đang cấm địa chỗ sâu nhất, có thể không cũng chỉ có một vị cổ hóa thạch, mà là hiểu rõ vị, đều là vào đây mặt lão đạo là cùng giới người. Hôm nay đồng loạt phá cửa ra, đều biết mặc cho Diệp Phàm làm tiếp, võ đang sẽ bị hoàn toàn lau đi. Trong chốc lát, tình cảnh hơi có vẻ bất tỉnh loạn. Trên bầu trời, bảy vị võ đang cổ hóa thạch xuất hiện, vây công Diệp Phàm một người, thủ đoạn công kích kinh người. Hắn chiến đấu dư âm quét qua một ngọn núi, trực tiếp mài bằng, chôn vùi thành bụi bặm. Công kích đáng sợ như thế, người ngoài căn bản không cách nào nhúng tay, mà Vương Khiếu lại là dựng thân đứng ở Hạ Vũ bên người, phòng ngừa có lão bất tử tập sát hắn, còn có ma giáo chư đa thiên tài. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn bầu trời trên hỗn chiến, liền phụ thân chiến đến nổi điên, huyết khí bung ra, ngút trời ma khí, che giấu nửa bầu trời tế, khủng bố ma uy, làm trong vòng phương viên trăm dặm nơi có sinh linh, đều cảm giác được lực áp bách. Nhưng mà, cái này mấy tên võ đang cổ hóa thạch, không biết sống bao lâu, tu vi cũng là rất khủng bố. Nếu không phải bọn họ khí huyết suy thoái, hôm nay Diệp Phàm định trước hạ xuống bại. Dẫu sao cái này mấy tên võ đang cổ hóa thạch cũng là năm đó danh chấn đồng giới thiên tài, hôm nay đi qua thời gian lắng đọng, tu vi khẳng định hơn nữa đáng sợ. Cho nên trận chiến này là Diệp Phàm làm việc lại tới nay chiến đấu nhất gian khổ đánh một trận, vậy là đáng sợ nhất đánh một trận. chỉ gặp mấy người hỗn chiến dư âm, trực tiếp đem núi Võ Đang, kể cả chung quanh mấy tọa nguy nga cự phong, toàn bộ lau sạch, thanh thế thật lớn, giống như mặt thế hạ xuống, vô cùng là kinh người. Đại chiến kéo dài 3 ngày, Diệp Phàm bị thương, Võ Đang 7 tên cổ hóa thạch, chết trận 4 vị, còn lại 3 vị đều là đại tướng đem chi, sắc mặt lộ ra màu xám cho, công kích bên trong, lộ ra nối tiếp không có sức vẻ. Diệp Phàm chiến đến nổi điên, tay cầm tuyết uống cuồng đao, cao ngất dáng người, đứng ngạo nghễ giữa trời đất, ma khí ngút trời, tựa như một tôn thượng cổ đại ma, đang thức tỉnh, chiến lực càng ngày càng mạnh, ma uy càng ngày càng đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguiuoi-nối-nguien-nối-tsuiencv.com/nguiuoi-nối-tsuiencv.com/dien-nối-tiu-nối-tai-gạch-nối-dat-trọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.